Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 567, Áo Tư Tạp trở về. Chương 567, Áo Tư Tạp trở về. Độc Cô Bác quay người không kiên nhẫn nhìn hướng Ngọc Tiểu Cương. Nói, người còn có chuyện gì? Quốc sư, Ngọc Tiểu Cương nói, là như vậy, Độc Đấu La miệng hạ. Tại băng cung giữa, An Nguyệt cùng Cuồng Tê bên ngoài. Hai người khác ngươi biết sao? Độc Cô Bác nói, lão phu cũng không nhận ra. Như vậy ngươi có thể nhìn ra các nàng sâu cạn sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Độc Cô Bác nói, lão phu như vậy ngay thẳng cùng ngươi nói đi. Này hai người đều là phong hào đấu la. Cái kia tóc bạc nữ tử thực lực lão phu có thể cảm thụ được. Hẳn là sẽ không mạnh hơn lão phu, nhưng là khác một cá nhân thực lực, ta liền nhìn không thấu. Tê, nói cách khác, băng cung trước mắt có bốn cái phong hào đấu la. Đại sư chấn kinh nói. Độc Cô Bác nhẹ gật đầu. Đại sư lúc này tâm tình vô cùng phức tạp, có buồn có vui. Hắn cùng võ hồn điện có thù, cùng băng cung đồng dạng có thù. Băng cung thực lực càng mạnh, hắn diệt đi võ hồn điện hy vọng cũng lại càng lớn. Nhưng là băng cung thực lực càng mạnh, tương lai hắn tìm băng cung trả thù khả năng cũng liền càng thấp. Bất quá, nghĩ đến chính mình đồ đệ Đường Tam, đại sư nháy mắt bên trong bình thường trở lại. Hắn cầm lấy quạt lông lắc lắc, kia đôi tự tin song mắt thấy trời xanh. Tựa hồ hết thảy đều trí kế tại nắm bộ dáng. Đúng vậy a. Ta đồ Đường Tam thế nhưng là có thành thần chi tư a. Đợi hắn thành thần trở về ngay. Võ hồn điện, băng cung, bất quá cá mè một lứa. Báo thù, ngay trong tầm tay a. Mà hắn, Ngọc Tiểu Cương, lấy thần lão sư chi danh, đã bị đấu la đại lục tôn sùng, dương danh tại vạn thế. Độc Cô Bác quái dị xem đại sư, nhẹ ho hai tiếng, nói, nếu như không có chuyện gì khác lời nói. Như vậy lão phu muốn đi. Nói, Độc Cô Bác cũng không để ý tới lâm vào đến đối tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng đại sư. Trực tiếp xoay người rời đi. Mà chờ đại sư theo đối tương lai mỹ lệ tốt đẹp huyễn tưởng giữa lấy lại tinh thần thời điểm. Độc Cô Bác đã rời đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Từ khi băng cung quật khởi. Cùng với hồn sư đại tái lúc sau. Ngày xưa bên ngoài thiên hạ đệ nhất đại tông môn ngày hôm nay tỏ ra điệu thấp rất nhiều. Ninh Vinh Vinh tiến độ tu luyện rất nhanh. 2 năm thời gian bên trong, nàng đã tu luyện tới 58 cấp cảnh giới. Đạt tới phụ thân này cái trình độ có thể nói là nếu không mấy năm sự tình. Ninh Vinh Vinh ngoại trừ tu luyện sau khi, càng nhiều thời điểm là đợi tại chính mình khuê phòng giữa tưởng niệm Áo Tư Tạp. Hơn 2 năm trước kia, Sử Lai Khắc Thất Quái tái tụ họp, kết quả Áo Tư Tạp cũng không trở về tới. Hiện giờ 2 năm qua đi, Áo Tư Tạp vẫn chưa về. Cho dù là Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Ninh Phong Chí, đều nhìn ra manh mối. Tông chủ, Vinh Vinh xem ra là bị kia tiểu tử cấp mê hoặc. Cổ Dung nói, Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Nói, nghĩ đến. Năm đó kia tiểu tử cũng là bởi vì biết đạo tông môn có này cái quy củ mới chọn rời đi. Đáng tiếc như vậy lâu, Vinh Vinh còn không quên mất hắn. Nếu không chờ kia tiểu tử bị bắt trở lại, chúng ta đem hắn cấp giết đi. Đoạt lão phu tôn nữ tâm, còn làm nàng khổ đợi như vậy nhiều năm. Này tiểu tử nên giết. Cổ Dung đề nghị, lão Cốt Đầu, liền quyết định từ ngươi đi chấp hành đi. Ngươi đem kia người. Vinh Vinh cũng chỉ còn lại có lão phu này cái ra ra. Trần Tâm nói, nghĩ hay lắm, túng hóa, Cổ Dung nói, được rồi, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, các ngươi đừng nói giỡn. Hiện tại tốt nhất còn là đem kia tiểu tử tìm trở về. Khuyên hắn cùng Vinh Vinh chia tay, làm nàng triệt để hết hy vọng đi. Ninh Phong Chí nói, làm sao biết, 3 người còn tại đàm luận Áo Tư Tạp sự tình. Liền có người đến đây báo cáo. Tông chủ, chúng ta tìm được cái kia người tung tích. Thất Bảo Lưu Ly Tông thị vệ đi đến nói. Không đợi Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Ninh Phong Chí nói chuyện thời điểm. Ninh Vinh Vinh khuê phòng trực tiếp mở ra. Nàng 2 mắt huyết hồng vọt ra. Bắt lấy này vị thị vệ cổ áo. Nói, ở đâu, ở đâu? Mang ta đi xem một chút. Hắn chủ động tới tông môn. Thất bảo lưu ly tông thị vệ nói. Ninh Vinh Vinh buông xuống thất bảo lưu ly tông thị vệ vọt ra. Áo tư tạp mang theo mũ đi tới 7 năm trước rời đi thất bảo lưu ly tông trước mặt. Hắn ngẩng đầu xem này tòa xa hoa thành bảo. Cảm khái nói. 7 năm, nơi này một chút cũng không biến hóa. Vinh Vinh, ta tới tìm ngươi. Không đợi áo tư tạp đi vào cửa thành thời điểm. Cửa thành mở ra. Ninh Vinh Vinh theo thất bảo thành giữa vọt vào. Hai người đứng tại cách xa nhau 5 mét địa phương ngừng lại. Áo tư tạp xem Ninh Vinh Vinh. Hai mắt thiểm quá một tia hoài niệm cùng yêu thương. Mà Ninh Vinh Vinh xem đến áo tư tạp thời điểm. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Cuối cùng, Ninh Vinh Vinh từng bước một hướng áo tư tạp vọt tới. Sau đó hai người ôm nhau tại cùng nhau. Thất bảo thành thành lâu bên trên. Ninh Phong Chí Cổ Dung Trần Tâm ba người xa xa xem này một màn nghiến răng nghiến lợi. Ba người đều có nhà mình loại cải trắng bị heo ủi cảm giác. Này người, trộm đi ta nữ nhi tâm. Hắn lại còn dám trở về. Hừ, lần này hắn không cho lão phu một cái công đạo lời nói. Liền mơ tưởng đi ra thất bảo lưu ly tông. Cổ Dung nói, bàn lại, cho nên, người này 7 năm đều đi làm cái gì? Cũng không tới xem ta một chút. Ninh Vinh Vinh ủy khuất nói. Này cái, ta cũng chẳng còn cách nào khác à. Áo tư tạp xấu hổ nói. Này đó năm thời gian bên trong, ta vẫn luôn tại tìm kiếm võ hồn thu hoạch được thực lực biện pháp. Thứ năm hồn hoàn không có đạt được ta nghĩ muốn hồn kỹ. Ta chỉ có thể chờ đợi thứ sáu hồn hoàn. Áo tư tạp áy náy nói. Vậy ngươi cũng không nên tại chúng ta xử lai khắc thất quái tụ họp thời điểm thất ước a, Ninh Vinh Vinh nói. Áo tư tạp xấu hổ nói. Rất xin lỗi, ta cũng không là cố ý thất ước. Ta là bởi vì muốn chuẩn bị cho ngươi một cái lễ vật, cho nên làm chậm trễ. Kết quả về sau ta đi xử lai khắc học viện thời điểm, cuối cùng đều không đợi được các ngươi. Cái gì lễ vật có thể để ngươi như vậy để ý? Ninh Vinh Vinh hỏi nói. Áo tư tạp nói. Này là cái bí mật. Ngươi phải nhớ kỹ. Này là có thể làm ngươi phụ thân đem ngươi hứa gả cho ta lễ hỏi a a. Kém chút quên. Ta hiện tại thực lực là 61 cấp. Bất quá. Ta đã thu hoạch được đồ ăn hệ hồn sư không có chiến đấu lực. Này bộ dáng. Ta cũng có thể đứng tại ngươi trước mặt bảo hộ ngươi Vinh Vinh. Nghe nói như thế. Ninh Vinh Vinh mặt không chịu được hơi hơi một hồng. Áo tư tạp một tay ôm Ninh Vinh Vinh. Nói. Đi. Đi gặp Ninh thúc thúc cùng kiếm đấu la. Cốt đấu la ra ra đi. Tại thất bảo lưu ly tông chính sảnh giữa. Ninh Phong Chí xem áo tư tạp ôm chính mình bảo bối nữ nhi. Giận không chỗ phát tiết. Hắn buồn bực nói. Áo tư tạp. Người muốn ôm ta nữ nhi bao lâu à. Áo tư tạp mỉm cười. Nói. Ninh thúc thúc, ta nghĩ ôm nàng một đời. Kiếm đấu la, cốt đấu la, Ninh Phong Chí ba người sắc mặt trầm xuống. Ninh Phong Chí nói, thất bảo lưu ly tông quy củ. Người không là không hiểu đi. Tông môn trực hệ chỉ gả cho có được chiến đấu lực người. Năm đó ta chính là bởi vì điểm ấy rời đi thất bảo lưu ly tông. Nhưng là lần này, ta trở về. Chính là bởi vì ta giải quyết hệ phụ trợ hồn sư không có chiến đấu lực vấn đề. Cho nên ta trở về. Áo tư tạp nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.